Ông Hát mặc bộ quần áo nâu vào, đội khăn xếp. Ông tiến lại gần chỗ đặt người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net